Trấn Quan Âm, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn tên kia kiêu ngạo thần tình, lập tức lại có một người đứng ra thân tới. Bảng huynh ta xuất chiến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt người này, Bàng Hiện cuối cùng gật đầu, nhìn người này bước nhanh đích chiêu chứ trong trận pháp lao đi. Hỏa Vân Tông, Dương Chân, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm trầm thấp từ Dương Chân đích trong miệng truyền tới, sau đó, trong tay hắn một cây trường tiên trong nháy mắt xuất hiện, theo trường tiên quất ra đích thuấn gian, không trung truyền ra một hồi đùng đùng âm thanh, sau đó na trường tiên trên, lại nhiên thị dường như có một lớp đỏ sắc hỏa diễm bao phủ kiều. Thấy như vậy một màn, đối diện thanh niên kia nụ cười trên mặt vi vi hiện lên. À hát, chơi đùa roi ra. Có chút ý tứ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, ta thấy đối diện thanh niên kia trong tay cũng là xuất hiện một cây trường thương bày biện ra màu trắng loáng, mà theo trường thương này xuất hiện đích thuấn gian, ta cảm giác được thanh niên kia khí thế trên người đều trong nháy mắt phát sanh biến hóa giống nhau. Người này trước đối phó ngã môn giá biên nhân, căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Chuẩn xác mà nói, là ngã môn giá biên nhân thực lực và hắn chênh lệch thật lớn, cho rằng căn bản là không đáng hắn vận dụng toàn lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này trong lòng ta đều là không khỏi kinh ngạc, xuyên thục bên kia na kiềm thiếu bên này chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Đây là ta không có nghĩ tới, mà ở tình huống như vậy phía dưới, ta không được đối với trận chiến đấu này càng thêm coi trọng, nếu như tiếp tục như vậy dưới cục diện đi, như vậy bằng ngã môn giá biên phải lấy nhiều đối với thiếu, xa luân chiến, nói vậy coi như là đối thiên tài mà nói cũng là cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa sân đích chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Dương Chân trong tay hỏa hồng trường tiên trong nháy mắt hướng phía trước chạm không gian hạ xuống, trong nháy mắt giữa sân trận hoa lửa bắn ra tung tóe, từng đạo không gì sánh được bén nhọn công kích ở chính giữa va chạm mở ra, lưu lại dư ba không ngừng đích chiêu chứ trận pháp bốn phía bay xuống. Trên mặt đất thỉnh thoảng chính là sẽ có một cái hố xuất hiện đi ra, hơn nữa na Dương Chân trong tay đích trường tiên mỗi lần quất ra cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một đạo đen nhánh vết tích, đó là hoa cỏ bị cháy dáng vẻ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thương kinh hồng. Vừa lúc đó, ta thấy trước mặt thanh niên kia trong tay trường thương màu bạc nhanh tốc đích hướng phía Dương Chân rơi xuống. Một thương này rất nhanh, nhanh đến trên không trung chóc nã không đến bất luận cái gì dư thừa cái bóng. Thanh trường thương kia chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chân đích trước mặt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chân đích con mắt bỗng nhiên nổ tĩnh, trong tay đích trường tiên hướng phía ngươi thanh niên quét ngang qua, đối mặt một kích này, thanh niên khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn cầm lấy trường thương tay dĩ nhiên trực tiếp buông ra, nhưng mà cả người cũng là bỗng nhiên nhảy lên, thân thể trên không trung lật xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trong tay hắn đâm ra thanh trường thương kia lại nhiên thì cũng không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục hướng phía Dương Chân bên này oanh kích qua đây. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, Dương Chân đích phản ứng đầu tiên tự nhiên thì bắt đầu lui lại, không ngừng đích chiêu chứ phía sau thối lui, thế nhưng ngay trong nháy mắt này thời gian, thân thể nhảy hướng không trung thanh niên bỗng nhiên rơi xuống đất một chân trực tiếp dẫm ở Dương Chân đích trường tiên trên. Dương Chân đích biến sắc muốn đem trường tiên quất trở về, nhưng là lại phát hiện bị thanh niên đạp gắt gao. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầm trong tay đích trường tiên vứt bỏ, thân hình bắt đầu hướng phía sau lui nhanh. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, kỳ thực cái này Dương Chân cùng đối diện cái tên kia vẫn còn có chút chênh lệch, mà bây giờ Dương Chân ngay cả trên tay mình pháp bảo đều đã nhét vào trên mặt đất, như vậy hắn phần thắng, sợ rằng gần như là số không. Quả nhiên, chứng kiến Dương Chân buông tha trường tiên đích thuấn gian, thanh niên khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc thân hình hắn bỗng nhiên về phía trước một trường vỗ ở tại thanh trường thương kia vĩ, trường thương đột nhiên ra tốc trong nháy mắt tập kích hướng Dương Chân. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chân trước tiên chính là muốn tách ra trường thương này công kích, nhưng khi hắn né người sang một bên, lại phát hiện thanh niên đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thình thịch, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Chân đích thân hình bay rớt ra ngoài, thất bại. Ngã môn giá biên, chỉ có 8 người rồi, mà đối diện còn có 11 cái, đừng xem chỉ là nhiều 3 người chúng ta người thế nhưng chiến đấu lại có vẻ phá lệ gian nan. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, kế tiếp đích chiến đấu cũng là càng phát đối với chúng ta bất lợi. Người đối diện hầu như đều là muốn khiêu chiến ngã môn giá biên hai người, nhưng Bàng Hiện thay đổi chiến thuật trên đường Bàng Hiện lên sân khấu một lần, đào thải hết đối phương dưới một người tới Tề Hạo lần thứ hai lên sân khấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua chiến đấu xuống tới, ngã môn giá biên còn dư lại 5 người, mà đối diện còn có 8 cái. Cuối cùng, Na vẫn không có ra sân thanh niên đi về phía trong trận pháp, hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì phía trước đích chiến đấu, hắn đã thấy rất rõ ràng rồi, đối diện mỗi người cũng không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở nơi này dạng dưới tình huống thế cục đối với ngã môn giá biên mà nói, là tương đương bất lợi. Cá quả, ngũ độc giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm trầm thấp từ Ô Ngư đích trong miệng truyền tới, hướng về phía các quả lại nhiên thị ngũ độc giáo đích trong lòng cũng cô ta là vi vi kinh ngạc, nhìn về phía Bàng Hiện thời điểm, phát hiện Bàng Hiện tựa hồ cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, hiển nhiên, các quả thị ngũ độc giáo, bên cạnh hướng cũng không biết. Xem ra cái này các quả cũng không phải nguyên bản là thị ngũ độc giáo, mà là sau lại gia nhập vào ngũ độc giáo đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính là tối hôm qua, cái này ca quả nếu gia nhập ngũ độc giáo, như vậy hắn đích chiến công liền thị ngũ độc giáo, đối với cái này chuyện này, cũng không biết trước mặt Bàng Hiện đám người có hiểu hay không tông môn ước định. Đối diện một người nhảy lên trong trận pháp, người này chính là phía trước Na Tân Bạch, người này trước chiến đấu hai chàng đều sau khi thắng lợi, hắn sẽ xuống ngay nghỉ ngơi, mà Tân Bạch đích thực lực tại nơi hai trận chiến đấu trong, cũng không có bị triệt để phát huy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tân Bạch cùng cá quả hai người trong nháy mắt lướt đi, bất quá Tân Bạch cũng không phải hướng phía cùng Ô Ngư đích phương hướng, mà là hướng phía bên kia cùng lúc đó, hắn phát trong tay bắt đầu có hàn mang hướng phía cá quả bắn nhanh đi. Ô Ngư đích thực lực cũng không đơn giản, thân hình nhanh tốc đích thiểm lực mà qua chính là trực tiếp biến mất ở giữa sân. Thế nhưng Tân Bạch đích phi đao cực kỳ xảo quyệt, rất hiển nhiên, ở sau đó đích chiến đấu trong Tân Bạch phải không dự định đánh cận chiến rồi, tình huống như vậy, cá quả thì không phải là tốt như vậy làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá vừa lúc đó, ca quả há mồm ra nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hắn đích khẩu trung thậm chí có nồng nặc hắc khí bắt đầu nhanh tốc đích từ hắn đích khẩu trung nhô ra, mắt thấy những hắc khí kia lại nhiên thị trực tiếp ở trong sân tràn ngập mở ra, Tân Bạch đích sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, thân hình nhanh tốc đích tách ra. Nhưng mà những hắc khí này số lượng khổng lồ, dĩ nhiên tại thời gian cực ngắn bên trong đem Na Ô Ngư đích thân thể bao ở trong đó, thậm chí toàn bộ chiến đấu trường mà có hơn phân nửa đều là bị hắc khí kia trong nháy mắt bao trùm ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Ngư đích thân thể giấu ở trong hắc khí, Tân Bạch trong tay phi đao không ngừng đích chiêu chứ trong hắc khí bắn nhanh đi, tiếng xé gió vang lên, thế nhưng Tân Bạch cũng không có bắn trúng vật gì vậy. Cái này lộ vẻ nhiên thị bởi vì Tân Bạch đã mất đi mục tiêu, bây giờ các quả ẩn núp ngay cả Tân Bạch đều là không còn cách nào phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc đoàn kia nồng nặc vô cùng hắc khí bắt đầu nhanh tốc đích hướng phía Tân Bạch nhích tới gần, Tân Bạch đích thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, sau đó Tân Bạch đích thân thể bị hãm hại khí bao vây, trong nháy mắt thời gian. Bên trong có trầm muộn thanh âm truyền tới, sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong hắc khí bạo lướt đi tới, trong nháy mắt kế tiếp, chúng ta thấy rõ bay vút ra cái tên kia, lại nhiên thị Tân Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như thế, một trận chiến này, là ca quả thắng. Theo Tân Bạch thân hình bay vút ra, những hắc khí kia cũng là bắt đầu nhanh tốc đích hướng phía ở giữa lui long, chốc lát thời gian Ô Ngư đích thân hình xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Ngư đích mắt nhìn phía dưới, trầm giọng nói rằng. Tới một cái nữa, nghe được Ô Ngư đích nói, Bàng Hiện trực tiếp lên tiếng. Cá quả huynh không bằng xuống tới ngừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại loại tình huống này chỉ còn lại có chúng ta 5 người, Bàng Hiện đây là không muốn có cái chủng này quá lớn tiêu hao. Cách chương.